sủng ngươi, khiến ngươi hư hỏng. Chương 27, Liễu phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Liễu Thanh Giao thu thập xong, ba người nhanh chóng đi tới Liễu phục quản gia biết Tịch Vũ Đồng là con gái thái sư, hơi kinh ngạc nhìn Liễu Thanh Giao một chút mới hồi đáp. Lão Di rất sớm đã đi từ lâu bên kia, Tịch tiểu thư nếu tìm lão gia có việc không ngại sửa. Lời còn chưa nói hết, hắn liền nhìn thấy lão gia nhà mình vội vã đi tới, lập tức kêu một tiếng. Lão gia, ngươi tại sao trở về? Liễu lão gia dung mạo cùng Liễu Thanh Giao có 6, 7 phần tương tự, chỉ là năm nay 43, độ tuổi trung niên có chút phát tướng, từ xa đi tới Tịch Vũ Đồng còn tưởng là cái bánh trôi phóng to đang bước đi. Liễu Hồng Vận ngày xưa quen sống trong nhung lụa, chạy một đường thở hồng hộc nghe câu hỏi của quản gia, vung vung tay, đi thẳng tới trước mặt Tịch Vũ Đồng. Tịch tiểu thư đến đây có phải thái sư có chuyện gì phân phó? Hắn nói chuyện phun ra nhiệt khí, Tịch Vũ Đồng không giấu vết lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách. Cũng là lúc này, nàng mới chú ý tới con mắt Liễu lão gia bầm tím một khối, như là bị người nào đánh vậy, hơi kinh ngạc. Phụ thân không có việc gì phân phó, chỉ là tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ Liễu lão gia một chút. Còn có, mắt Liễu lão gia đây là làm sao? Có muốn tìm đại phu nhìn một chút? Liễu Hồng Vận theo bản năng che mắt nhưng chạm được lại hít vào một hơi, cả khuôn mặt đau đến nhăn nhó, nhe răng trợn mắt nhưng vẫn vung vung tay. Chỉ là không cẩn thận ngã chồng vó va vào cây cối, không lo lắng. Tịch tiểu thư có chuyện gì xin cứ việc phân phó, Liễu mẫu có thể giúp nhất định sẽ không nề hà. Tịch Vũ Đồng thấy nói chuyện tốt như vậy, cũng không giống như Liễu Thanh Giao nói, theo bản năng nhìn sang, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Liễu Thanh Giao vô cùng nghi hoặc. Liễu Hồng Vận thấy nàng không nói lời nào, vội vã gọi nàng. Tịch tiểu thư, không biết có chuyện gì. Kính xin nói, Liễu mẫu có thể giúp nhất định giúp. Tịch Vũ Đồng nhìn hắn một mặt chờ mong, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp nhưng cũng không nghĩ ra được liền trực tiếp nói ra. Ta tuổi nhỏ mất mẹ cùng Thanh Giao giao hảo, lại nghe nàng mỗi ngày nhắc tới mẫu thân nàng hiền lành thế nào, ôn nhu thế nào, nên muốn tới mời đến ở phủ thái sư mấy ngày, không biết Liễu lão gia có hay không cam lòng bỏ đi yêu thích. Nàng cũng biết lý do này của mình không thích hợp nhưng chỉ có thể nói như vậy. Liễu lão gia tuy đối với mẹ của Liễu Thanh Giao không có cảm tình, nhưng cũng là nữ nhân của mình, làm sao cũng không thể đồng ý nữ nhân của mình bị một người ngoài mang đi. Nàng nghĩ trước tiên đem người mang ra, sau này lại kiếm cớ không để đối phương trở lại, dù sao nếu thôi thì không muốn, Liễu lão gia cũng không đến nỗi đến phủ thái sư cướp người. Nàng mới vừa nói xong, liền thấy Liễu lão gia một mặt vui vẻ gật đầu, thậm chí có mấy phần tâm ý không thể chờ đợi được nữa. Có thể làm ngươi yêu thích cũng là vinh hạnh của thôi thị, không nói ở mấy ngày, nếu ngươi muốn, nàng cả đời đều ở nơi đó của ngươi cũng không phải không được. Đúng rồi, Thanh Giao, trước đó vài ngày không phải ngươi nói muốn cầu mang mẫu thân ngươi ra ngoài phủ. Phụ thân nghĩ tới, từ trước đến giờ chăm sóc mẹ con các ngươi không chu toàn, thực sự là hổ thẹn còn không bằng tha cho mẹ con các ngươi, ta sau đó liền viết thư hòa ly. Đúng rồi, quản gia, đi lấy 1.000 lượng lại đây cho nhị tiểu thư. Thư hòa ly, đơn ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói lời này làm Tịch Vũ Đồng nghe được ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí có chút há hốc mồm. Sự tình so với Tịch Vũ Đồng tưởng tượng còn thuận lợi hơn, hoặc là nói quá mức thuận lợi cho tới có chút khác thường. Nàng nhìn đồng dạng mê man Liễu Thanh Giao bên cạnh một chút, một lần nữa hỏi. Liễu lão gia, ý của ngươi là muốn hưu mẫu thân của Thanh Giao? Hưu thê, bỏ vợ? Không phải. Liễu Hồng Vận trong mắt lóe ra một chút sợ hãi. Là hòa ly, Tịch tiểu thư, Liễu mỗ không tiếp đãi, hiện tại liền đi viết hòa ly thư. Nói xong, liền như ở đằng sau có cái gì đuổi theo hắn, bước nhanh rời đi. Tịch Vũ Đồng càng thêm nghi hoặc, thực sự là không hiểu tại sao Liễu Hồng Vận lại đáp ứng dễ dàng như vậy, nhìn về phía người bên cạnh. Thanh Giao, phụ thân ngươi ngày xưa đều là như vậy sao? Hôm nay phụ thân có chút thất thường, Liễu Thanh Giao nói xong, nghĩ đến cái gì, vẻ mặt vi lăng. Một giây sau, nàng vội vã quỳ xuống. Đa tạ tiểu thư hỗ trợ, sau này Thanh Giao đã định sẽ cúc công tận tụy tiểu thư, đến chết không thôi. Không cần khuếch đại như vậy, ngươi giúp ta quản lý tốt cửa hàng là được. Tịch Vũ Đồng tuy rằng cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng sự tình giải quyết thuận lợi, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vã nâng Liễu Thanh Giao dậy. Hiện tại chúng ta trước tiên đi xem mẫu thân của ngươi, nếu thuận tiện hôm nay liền đi quý phủ của ta ở mấy ngày, chờ ngươi tìm được nơi ở khác lại rời ra ngoài. Liễu Thanh Giao giải quyết việc này, mù mịt trên mặt cũng không còn, nghe vậy nhất thời cười gật đầu. Tất cả y như tiểu thư phân phó, ba người càng đi càng xa, để lại một mình quản gia đứng há hốc mồm, hoàn toàn chưa hoàn hồn. Thời điểm Tịch Vũ Đồng nhìn thấy thôi thị mới biết Liễu Thanh Giao cũng không có nói quá. nơi này chính là chỗ ở của mẫu thân ngươi. Tịch Vũ Đồng nhìn nhà tranh cũ nát, thực sự là khó tin sao có thể xảy ra chuyện thế này. Cửa nhà tranh chỉ cho phép một người ra vào, hơn nữa bên trong thả một tấm phá giường gỗ, liền không bỏ xuống được thứ khác. Nhìn tiếp trên giường cũng là một tấm bạc chăn, mặt trên may vá bù tới đắp lui không ít hơn 10 chỗ. Liễu Thanh Giao gật đầu, có chút nghiến răng nghiến lợi. Liễu gia tuy nói là phụ thân ta trưởng quản, nhưng việc trong phủ toàn do Liễu phu nhân quản lý. Mẫu thân sau khi sinh ta ra, liền bị Liễu phu nhân kia sắp xếp đến chỗ này. Ta lúc nhỏ, gian phòng này liền cái nóc đều không có, đến khi ta lớn rồi, phụ thân nhìn đáng thương, cùng Liễu phu nhân nói, mới phái người đến tu bổ lại. Nói xong, nàng để Tịch Vũ Đồng dừng lại. Bên trong bẩn loạn, tiểu thư vẫn là lưu ở bên ngoài, ta đi vào đỡ mẫu thân đi ra liền đi. Tịch Vũ Đồng không ghét bỏ bẩn loạn, chỉ là bên trong quá nhỏ, các nàng đi vào đều có vẻ chen chúc, liền gật đầu cùng Tiểu Đào chờ ở ngoài. Tiểu thư, Liễu nhị cô nương này thật sự đáng thương. Tiểu Đào mặc dù là nha hoàn trong phủ thái sư, nhưng tốt xấu trước giờ ăn mặc không phải nghĩ, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sự tình bi thảm như thế, đáy lòng thông cảm nhất thời tràn lan. Tiểu thư, sau này ngươi phải cố gắng đối đãi với Liễu nhị cô nương, đừng có bắt nạt người ta. Tịch Vũ Đồng gật đầu, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, giơ tay gảy mi tâm Tiểu Đào. Ngươi nha hoàn này, Thanh Giao là làm lão bản giúp ta chứ không phải gả cho ta, ngươi nói xem bắt nạt thế nào. Tiểu Đào tự biết nói sai cũng không dám oan ức, le lưỡi một cái liền đến đứng bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tịch Vũ Đồng nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về hình ảnh phía trong phòng. Đại khái là do Thanh Giao đề cập phụ nhân đang tựa vào lòng đối phương quay đầu nhìn, biểu hiện ôn hòa đối với nàng cười. Tịch Vũ Đồng sửng sốt một chút cũng cười lại với đối phương. Chờ một chút, Liễu Thanh Giao mới đỡ Thôi Thị đi ra. Sắc mặt Thôi Thị trắng bệch, vóc người thon gầy, từ ống tay áo lộ ra cổ tay so với Tịch Vũ Đồng còn muốn tinh tế hơn. Tuy rằng trải qua nhiều khó khăn như vậy, trên mặt đối phương vẫn mang theo nụ cười, nhìn liền biết là một người ôn nhu. Đối phương được Liễu Thanh Giao nâng đỡ, hướng về Tịch Vũ Đồng thấp thấp người. Thiếp thân đã nghe Giao Nhi nói, Tịch tiểu thư, đại ân đại đức này của ngài thiếp thân thực sự không thể báo đáp nổi. Thôi phu nhân không cần khách khí, Tịch Vũ Đồng vội vã dìu nàng đứng dậy, ta cũng là muốn cầu cạnh Thanh Giao, ngài không cần như thế. Liễu Thanh Giao hướng về nàng gật đầu, mới nói, tiểu thư, nương, không bằng rời khỏi đây trước rồi hãy nói. Thôi thì cũng tỉnh táo lại, cười gật đầu. Vâng, vẫn là rời đi trước lại nói. Nàng quay đầu lại nhìn tiểu viện từ lụi bại cùng nhà tranh, đáy lòng có chút thổn thức thậm chí có mấy phần bừng tỉnh như một giấc mộng ảo. Nương, Liễu Thanh Giao ôm chặt nàng. Sau này nữ nhi sẽ chăm sóc cho ngài thật tốt, ngài không cần lo lắng. Thôi thì thu hồi tâm tình trong mắt nhìn về phía Liễu Thanh Giao thì cũng chỉ có ôn nhu. Được rồi, nương không lo lắng. Tịch Vũ Đồng thấy hai người mẹ con tình thâm, đúng là có mấy phần hâm mộ, quay đầu lại nhìn nhà tranh kia một chút cũng tiến lên nâng Thôi Thị. Thôi Thị hơi kinh ngạc, sau đó ôn nhu bật cười. Làm phiền tiểu thư, lần thứ nhất được trưởng bối trao cho ánh mắt ôn nhu thế này, Tịch Vũ Đồng có chút không dễ chịu, nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, các nàng lúc rời đi quản gia quan sát toàn bộ hành trình, sau đó đến báo cáo cho Liễu Hồng Vận. Liễu Hồng Vận nghe xong, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng thời điểm cảm giác được đau đớn ở mắt trong mắt càng nhiều là sợ sệt, vội vã xua tay. Các nàng muốn đi thì đi. Lão gia, ngày hôm nay là làm sao? Quản gia ở bên cạnh hắn hầu hạ nhiều năm cũng chen mồm vào được trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Tịch tiểu thư kia tuy là con gái thái sư, nhưng Thôi Thị tốt xấu cũng là thiếp thất của ngài. Ngài nếu không muốn, Tịch tiểu thư cũng không thể làm được gì ngài, vì sao ngài phải đáp ứng thỉnh cầu của nàng, còn cùng Thôi Thị hòa ly? Nghe vậy, Liễu Hồng Vận càng là vừa tức lại sợ. Ngươi cho rằng ta là sợ Tịch Vũ Đồng kia, ta là sợ, nghĩ đến cái gì, hắn nhìn quanh bốn phía, mới nhỏ giọng. Ngươi có biết ta vì sao vội vã trở về? Quản gia nguyên bản cũng buồn bực việc này, thấy hắn chủ động nhắc tới, liền thành thật lắc đầu. Ta còn chưa tới tiểu lâu, liền bị ám vệ Dịch Vương phủ mang đi, nhìn thấy Dịch Vương ra. Nhớ tới tình cảnh kia, Liễu Hồng Vận cảm giác không những con mắt trên người càng là đau đớn dữ dội không ngớt. Nàng nhắc nhở ta nếu không đáp ứng cùng Thôi Thị hòa ly, liền muốn. Nhớ tới lời uy hiếp của Phượng Vũ Dịch, Liễu Hồng Vận trong lòng hoảng sợ, cái gì đều không nói ra được, vội vã xua tay. Việc này cứ coi như thôi vậy đi, coi như Thôi Thị người này không còn. Quản gia không nghĩ tới việc này còn có thể dính dáng đến Dịch Vương gia, có chút do dự hỏi. Vậy nhị tiểu thư thì sao đây? Phu nhân nếu là hỏi đến nên trả lời thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hồng Vận không nhịn được xua tay. Không còn, nàng nếu là hỏi ngươi liền nói hai người cùng ốm chết. Hắn vừa dứt lời, một đạo giọng nữ sắc bén liền chen vào. Ai ốm chết? Liễu Hồng Vận biến sắc mặt, vội vã bỏ ra mặt nụ cười lấy lòng tiến lên. Phu nhân, sao ngươi lại đến rồi? Ta nếu không đến, có phải ngươi cũng cùng ta hòa ly? Liễu phu nhân tức giận lườm hắn một cái, trực tiếp lướt qua hắn đến trước bàn đọc sách ngồi xuống. Nói đi, đây là chuyện ra sao, làm sao ngươi lại cam lòng để tiện nhân kia rời đi? Liễu Hồng Vận có thể có ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào Liễu phu nhân, vì vậy ở bên ngoài phong quang, ở bên trong hết thảy đều do Liễu phu nhân khống chế làm chủ. Quản gia làm việc ở Liễu gia nhiều năm, biết lão gia sợ vợ, vì vậy cũng không kinh ngạc, khom người yên lặng lui xuống, thuận tiện đóng cửa để hai người nói chuyện. Liễu Hồng Vận không muốn nói mình vô năng bị người uy hiếp, nhưng đón lấy ánh mắt không kiên nhẫn của phu nhân, chỉ có thể nhắm mắt đem chuyện hôm nay nói rõ ràng. Nghe hắn nói xong, Liễu phu nhân tức giận vỗ bàn đứng dậy. Hắn chỉ là một nhàn tản vương gia, lại dám uy hiếp ngươi. Liễu Hồng Vận biết Liễu phu nhân tính tình kiêu ngạo, vội vã động viên nói. Dần không giống quan đấu, hắn làm sao cũng là nhi tử của thánh thượng, chúng ta không trêu chọc nổi. Liễu phu nhân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Việc này không thể như thế quên đi. Liễu Hồng Vận lo lắng nàng kích động hỏng việc giải thích. Ngươi không phải đã sớm muốn ta đuổi các nàng ra khỏi phủ. Việc này vừa vặn thuận ý ngươi, nên hài lòng mới phải. Liễu phu nhân lườm hắn một cái. Tiện nhân kia đối với ta là mắt không gặp tâm không phiền, nhưng chuyện này là bị người cưỡng bức động đến làm sao có thể như thế. Liễu Hồng Vận cũng khó chịu. Vậy ngươi nói ngươi có thể làm gì? Có thể chạy đến vương phủ nháo hay sao? Hắn trước đây không lâu không phải từ chối việc ngươi lấy lòng sao? Liễu phu nhân ánh mắt hung tàn. Thêm nữa Oánh Nhi hôm qua cho Diêu nhị tiểu thư một ân tình, chúng ta thẳng thắn liên thủ cùng nhị hoàng tử một phái. Nhị hoàng tử rất được hoàng thượng sủng ái, thêm nữa còn có hoàng hậu cùng thừa tướng ủng hộ, tất nhiên là ứng viên cho ngôi vị thái tử. Chúng ta nếu có thể lôi kéo nhị hoàng tử, vậy sau này chính là cận thần của thiên tử. Liễu Hồng Vận đáy lòng cảm thấy nơi nào không thích hợp, nhưng nghe cũng cảm thấy có lý, liền gật đầu, xem như là đồng ý. Lúc Tịch Vũ Đồng sắp xếp cho hai mẹ con ở tại viện từ tiểu thiếp trong phủ, Liễu Hồng Vận liền phái người đưa thư hòa ly đến, đồng thời còn có 1.000 lượng. 1.000 lượng đối với Liễu gia dầu nứt đố đổ vách mà nói cũng không tính là gì, nhưng là có thể giải quyết được vấn đề sinh hoạt của hai mẹ con Liễu Thanh Giao. Nhiều năm chờ đợi bây giờ trở thành sự thật, Liễu Thanh Giao nhìn thư hòa ly, nhất thời nổi lên nước mắt, thẳng tắp quỳ xuống, lại dập đầu. Đa tạ tiểu thư, thôi thì cũng cùng vén chăn lên, quỳ ở trên giường, cùng dập đầu. Đại ân đại đức của tiểu thư thiếp thất không biết làm sao báo đáp cho đủ. Thôi phu nhân, Thanh Giao, các ngươi không cần như vậy. Tịch Vũ Đồng thật sự sợ rồi hai người động một chút là quỳ xuống, vội vã kêu Tiểu Đào dìu các nàng lên. Bây giờ rời khỏi đó, hai người các ngươi nên hài lòng mới phải. Tiểu thư nói đúng, thiếp thân không nên khóc, Thanh Giao, con cũng đừng khóc, thôi thì lau đi nước mắt, vỗ vỗ tay của nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái mạng này của nương có thể nói là được tiểu thư cứu về, ngày sau con phải cố gắng báo đáp tiểu thư. Liễu Thanh Giao cười gật đầu, Thanh Giao vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, Tịch Vũ Đồng ở một bên nhìn, nghe vậy nhất thời nói. Thôi phu nhân ngươi cũng yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt Thanh Giao. Thôi thì ôn nhu nhìn về phía nàng. Tiểu thư không cần gọi cái gì thôi phu nhân, thiếp thân chính là thiếp thất, bây giờ lại cùng kết giao, ngươi nếu là không ngại, gọi ta một tiếng thôi di là được rồi. Tịch Vũ Đồng vội vã đổi giọng, thôi di, nàng nhìn thấy sắc mặt đối phương tái nhợt, có chút bận tâm nói rằng. Thôi di, trên người ngươi còn có tổn thương, vẫn là trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi. Tiểu Đào, ngươi đi tìm đại phu lại đây xem bệnh cho thôi di. Thôi thị biến sắc mặt lên tiếng gọi lại nàng. Thanh Giao đã mời qua đại phu, tiểu thư không cần lại tìm đại phu. Nương, thân thể ngài không tốt, bây giờ Liễu lão gia lại cho bạc, vẫn là lại mời đại phu tới xem một chút cho thỏa đáng. Liễu Thanh Giao vỗ vỗ tay của mẫu thân, không cho đối phương cơ hội cự tuyệt, sau đó nhìn về phía Tịch Vũ Đồng. Tiểu thư, còn làm phiền ngài tìm đại phu giỏi một chút giúp ta. Tịch Vũ Đồng gật đầu, sau đó phân phó Tiểu Đào ngay lập tức đi tìm. Liễu Thanh Giao cười với nàng, sau đó mới cúi đầu đỡ mẫu thân. Trước tiên vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi, nữ nhi có một số việc phải thương lượng cùng tiểu thư. Thôi thị trong lòng hoang mang, lo lắng bị nàng nhìn ra cũng theo nằm xuống, sau đó cười để hai người đi làm chuyện của mình. Lời của editor ít bạn đọc thế ta, khóc hức hức cùng cái lưng đau, cách chương.